Giáp kiện vô địch, chương 73, trang giáp thản khắc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong mọi người đều về nơi ở của mình. Du Dương nằm trên giường thầm nghĩ, dùng cái gì cho Thiến Thiến để chuyển hóa thành Black. In ngực bự đây, dùng áp lực, không được quá cứng rắn vốt không có xúc cảm. Dùng bánh màn thầu, cũng không được vạn nhất để lâu móc meo làm sao giờ. Dùng khí cầu, cái này không tệ, muốn lớn có thể thổi lớn. Ha ha, ca thực sự là quá tài mà. Dù Dương đang cao hứng vì ý nghĩ của mình thì, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu như cái khí cầu này thổi quá lớn nổ chết làm sao giờ? Không được, vẫn chưa được. Dù Dương nghĩ nên tìm trên mạng thử xem. Hắn phủ định suy nghĩ dùng đồ vật cấp cho Trương Vũ Thiến bộ ngực bự, bộ ngực sau đó đều là hắn dùng đấy. Nếu như bên trong có cái gì, cảm giác này nhất định là khó mà nói được. Dù Dương ở trên mạng tìm sản phẩm làm ngực lớn. Hiện tại sản phẩm làm ngực lớn có rất nhiều chủng loại khác nhau, Trương Vũ Thiến chỉ là bởi vì điều kiện kinh tế nên không có dùng thử, nếu như mà đem những dược phẩm này chuyển hóa thành Black In, hiệu quả kia nhất định sẽ rất tốt. Dù Dương vẫn cảm thấy cảm giác bộ ngực tự nhiên vẫn tương đối tốt hơn, áp lực, bánh màn thầu, khí cầu mấy thứ này cho người khác dùng coi cũng tạm, nhưng dùng trên người nữ nhân của chính mình, vậy thì đồ thật vẫn là tốt hơn. Dù Dương trên mạng đặt mua một loại dược phẩm danh tiếng tương đối tốt, nguyên loại này phải dùng 3 đợt trị liệu trong thời gian 3 tháng, nhưng Dù Dương chỉ mua một hộp bởi hắn chuyển hóa thành Black In, chỉ cần dùng một bộ phận dược phẩm là được rồi. Ban đêm, Dù Dương mơ tới ngực Trương Vũ Thiến biến thành size E, hắn nhịn không được hướng Trương Vũ Thiến thân mật đến N lần. Ngày thứ hai Hoa Đô học viện mọi người vừa tới sân thi đấu thì thấy Dù Dương hai mắt như gấu mèo mà sợ hãi kêu lên một tiếng. Dù huynh, người nên tiết chế thôi, mỗi ngày đều chơi 3P thật sự rất tổn thương thân thể đó. Cùng Du Dương tương đối thân lệnh Hồ Tùng nói. 3P, ai, vậy đúng giấc mộng của ta à, giải liên đấu vòng tròn lần này thiết lập trên thiên đường đảo đấu trường lộ thiên lớn nhất thiên không kỹ tràng. Lôi đài là do một khối huyền phù thạch đặt cách mặt đất 10 thước cấu thành, hình thức phi thường lớn, sàn hình vuông tương đương tiêu chuẩn diện tích một sân bóng đá, hơn nữa chất liệu gỗ đặc thù, trừ phi là võ thần, nếu không bình thường võ giả đừng mong mảy may hư hao gì, tại bốn góc có bốn sợi xích so với chén ăn cơm còn to hơn, đem lôi đài cố định tại trên đảo để phòng ngừa nó trôi đi. Hơn nữa, ở bốn phía lôi đài còn dùng cây cối xây dựng khán đài. Bà mẹ nó, sân thi đấu không chung này cũng quá con mẹ nó đồ sộ rồi. Lâm Thiếu Văn bột phát nói tục, cái này huyền phù lôi đài cũng là võ thần kiệt tác. Không phải là tự huyền phù à, Trương Vũ Thiến nhịn không được hỏi. Hẳn là không phải, trên người chúng ta căn bản không cảm giác được hấp lực. Dù Dương giải thích nói, võ thần thực sự quá trâu bò rồi, ta lúc nào mới có thể trở thành võ thần à, Lâm Thiếu Văn khát vọng nói. Võ thần, ta nhất định cũng muốn đạt được cảnh giới này. Dù Dương thầm nghĩ trong lòng. Dù Dương giờ khắc này đột nhiên có một loại cảm giác mọi thứ tiền tài chỉ là rác rưởi, chỉ có lực lượng của võ thần mới là chân lý. Lúc này giải thi đấu đã bắt đầu đếm ngược, người chủ trì tuyên đọc lời mở đầu, tiếp đến lại là một số chính khách khách quý phát biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dương trong thính phòng đột nhiên thấy một nam một nữ trên tàu vũ trụ bước xuống. Hai người bọn họ chiếm vị trí tốt nhất cả sân thi đấu, 8 đại học viện viện trưởng đều chỉ có thể ngồi dưới bọn họ, mà chính khách cùng khách quý đều đối với hai người bọn họ thái độ thập phần khách khí. Hơn nữa, Du Dương còn phát hiện trong sân thi đấu mấy người tinh tế cảnh sát hình sự quen mặt, không chỉ như thế, Du Dương còn thấy thân ảnh Diệp Mộng Hàm. Diệp cảnh quan, Trương Vũ Thiến cũng phát hiện Diệp Mộng Hàm. Diệp Mộng Hàm thấy Du Dương cùng Trương Vũ Thiến hai người chủ động đi tới. Diệp cảnh quan, ngươi thế nào cũng tới chỗ này? Trương Vũ Thiến hỏi trước, kia, Diệp Mộng Hàm chỉ lên trên khán đài hướng một nam một nữ, nói. Còn không phải đến bảo hộ bọn họ, Du Dương ngạc nhiên nói. Bọn họ rất có địa vị, có lai lịch lớn, hai người bọn họ đều là đệ nhất thiếu niên thiên tài trong mấy đại gia tộc. Người nữ gọi là Lam Hải Nguyệt, hòn ngọc quý trên tay Lam gia gia chủ, người nam gọi Xích Kinh Thế là người nối nghiệp tương lai Xích gia. Diệp Mộng Hàm nói, Xích Kinh Thế, hắn cũng họ Xích, tất cả mọi người nhìn về phía Xích Vô Kỵ, đều họ Xích, hơn nữa lớn lên giống như, đây tuyệt đối không phải điều trùng hợp. Gì, ngươi, Diệp Mộng Hàm lúc này mới phát hiện Xích Vô Kỵ ở giữa bọn người Du Dương, nàng xem xa xa trên đài Xích Kinh Thế, lại nhìn một chút trước mắt Xích Vô Kỵ. Ngươi cũng họ Xích, không lẽ truyền thuyết kia là thật? Cái gì truyền thuyết, mọi người cùng nói, Diệp Mộng Hàm thấy Xích Vô Kỵ sắc mặt khó khăn tới cực điểm, tự giễu tự ti, phẫn nộ vân vân biểu tình ngũ vị đều có đủ. Diệp Mộng Hàm đang há to miệng, sau cùng nhịn xuống nói. các ngươi vẫn là tự mình hỏi người trong cuộc đi. Mọi người sớm cũng biết việc này có ẩn tình, nhưng ai cũng không tiện mở miệng hỏi Xích Vô Kỵ. Diệp Mộng Hàm tiếp tục trở về làm công tác bảo an của nàng. Diệp Mộng Hàm đi rồi, Phan Trác Phỉ mới len lén từ mọi người phía sau đi ra, nàng không dám cho Diệp Mộng Hàm thấy mình, nàng sợ Diệp Mộng Hàm thấy mình lộ ra miệng chuyện ngày đó cùng Du Dương. Yêu đương vụng trộm, lúc này, đã kết thúc phần chính khách khách quý phát biểu thi đấu chính thức bắt đầu. Trong ngày hôm nay tiến hành 4 chàng học viện đối chiến. Trận đầu tổ A England Học viện đối chiến Đức Bảo Học viện. Trận thứ 2 tổ A Hoa Đô Học viện đối chiến Mỹ Phất Học viện. Trận thứ 3 tổ B Liêu Học viện đối chiến Anh Hoa Nữ Tử Học viện. Trận thứ 4 tổ B Úc Luân Học viện đối chiến Riton Học viện. Bởi vì Hoa Đô Học viện thi đấu tại trận thứ 2, Du Dương một bên dùng đệ nhị trí não bắt đầu tiến hành thao tác kỳ hóa, một bên xem thi đấu. England Học viện cùng Đức Bảo Học viện đều có lịch sử hơn trăm năm. Bởi vì bây giờ là tiểu tổ thi đấu vòng tròn, cả hai học viện có ý định bảo tồn thực lực đều tự phái lên 5 người lên sân khấu, mỗi người chỉ so đấu một trận, vô luận thắng thua sau một trận đều đổi thành một người khác. England Học viện cùng Đức Bảo Học viện đánh đủ 5 chàng, 4 chàng trước mức độ khốc liệt tương đương chiến tranh thế giới thứ 2, trận thứ 5 England Học viện học viên lấy ưu thế nhỏ nhoi thắng hiểm Đức Bảo Học viện học viên. England Học viện có được trận đấu thứ nhất thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hai đội vô luận là người thua hay là người thắng, bọn họ đều rất bình tĩnh, đối với kết quả như vậy xem ra đều có thể tiếp thu, đều trong dự liệu của bọn họ. Buổi sáng, trận thứ 2 thi đấu, Hoa Đô Học viện đối chiến Mỹ Phất Học viện bắt đầu. Mỹ Phất Học viện, Hắc Kim Cương Thái Sơn dẫn đầu nhảy lên đài. Hắn với bọn người Du Dương khiêu khích nói, ta một người có thể đem các ngươi toàn bộ giải quyết hết. Choáng nha, Hắc Tinh Tinh nấy rất con mẹ nó khoa trương. Ta tới chỉnh hắn, La Hoành Hành tính khí nóng nảy là người thứ nhất nhịn không được muốn nhảy lên lôi đài. La Huynh, Du Dương gọi lại La Hoành Hành, nói, để ta đánh đi, nếu như ta không hảo hảo chỉnh hắn, Thiến Thiến sẽ bắt ta quỳ giặt quần áo đấy. Hắc hắc, La Hoành Hành cười nói, hắn dám chê cười Vũ Thiến, ngươi giúp ta nhiều đánh hắn hai quyền. Ha ha tận lực, nói xong, Du Dương nhảy lên lôi đài. Tiểu hầu tử, ngươi quá yếu ta đập vào còn chưa đủ nghiền, hay là tên to con lên đây đi. Hắc Tinh Tinh Thái Sơn đối với Du Dương miệt thị nói. Tinh Tinh huynh, ngươi có tin ta hay không một chiêu là ta có thể giải quyết ngươi. Du Dương khóe môi nhếch lên cười tà nói. Ha ha, là ta một chiêu giải quyết ngươi. Song phương lên đài, là không thể tiếp tục tiến hành thay đổi. Hắc Tinh Tinh Thái Sơn vì lập uy cũng không nói lời vô ích vừa ra quyền đối với Du Dương nói. Cho ngươi nếm thử trang giáp thản khắc quyền của ta, Thái Sơn thân thể phảng phất như biến thành một chiếc xe tăng bọc thép hướng đến Du Dương nghiền áp. Du Dương không chút hoang mang, hắn dưới chân bước tới, tay trái tự nhiên hướng phía trước hữu quyền nắm chặt đặt ở dưới xương sườn. Quân quyền đạo, chi quyền an thiên hạ, oanh, một tiếng vang thật lớn, Du Dương mang bao tay cùng xe tăng bọc thép Hắc Tinh Tinh đụng vào nhau. Nhất thời, Hắc Tinh Tinh Thái Sơn như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Nhưng Du Dương vẫn còn chưa đủ, hai chân chỉa xuống đất thân lướt đuổi theo Hắc Tinh Tinh Thái Sơn vừa bị hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh vào trên mặt Thái Sơn miệng đầy răng bắn ra bốn phía. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, bụi bặm vô số dần dần nổi lên. Hắc Tinh Tinh Thái Sơn bị Du Dương hung hăng đạp trên mặt đất. Du Dương đi tới chỗ Mỹ Phất Học viện đối với người tham gia thi đấu bọn họ nói. Ca ca ta muốn đem các ngươi đều giải quyết hết, cách chương.